Linh Tê Thiên Cung, thì ra là thế, nghe được giải thích ánh mắt Nhiếp Vân dừng ở một phương hướng, khẽ nở nụ cười. Vách tường của Linh Tê Thiên Cung đích xác nhìn không thấu, nhưng vị trí cùng bộ dáng của Thiên Cung này, vẫn có thể xem nhất thanh nhị sở. Mộ Ải Sơn Trang mất hết mặt rồi, một đệ tử hạch tâm thân thể nhận qua cải tạo, lại bị một tiểu tử ở bên ngoài đánh đập quỳ trên mặt đất, dọa người a. Đâu chỉ dọa người, mặt cũng không có. Vừa rồi hai người kia xem khí tức hẳn là đệ tử ngoại môn của Điệp Dực Sơn Trang, không nghĩ tới lại lợi hại đến tình trạng như thế, xem ra năm nay quyền nắm Linh Tê Tuyền trong tay phải về Điệp Y Sơn Trang rồi. Này khó mà nói, hiện tại người của Điệp Dực Sơn Trang còn chưa tới, nếu người của Mộ Ải Sơn Trang tới trước đánh chết tiểu tử vừa rồi, cho dù Điệp Dực Sơn Trang ngậm bồ hòn cũng không dám nói gì. Cách chương.